Tây Song Trúc, chương 8, động tình. Góc truyện audio.com. Edit, gấu, beta, rap, tờ mờ sáng, mưa lấm tấm rơi, tưới lên muôn ván cây cối. Thấm ướt mái tóc đen tán loạn. Trong làn mưa bụi, màn sương trùng trình vây quanh càng trở nên dày đặc. Từng chút vấn vít quanh gốc trúc. Vách trúc ướt đẫm, cành lá đều đọng nước. Một cây thanh trúc ướt át, run rẩy đong đưa trong gió sớm. Yến Sâm vẫn chưa tỉnh dậy, trong mộng đã mơ hồ khó chịu đến cực điểm, 10 ngón tay vặn vẹo nắm lấy đệm chăn, hé miệng thở dốc khẽ cọ mình, lúc nằm nghiêng sang trái, lúc nằm nghiêng sang phải, tư thế nào cũng cảm thấy không đúng, quần áo mềm mại dán vào da như quét lên mấy lớp hồ dán. Cọ thế nào cũng không hết được, Yến Sâm khó chịu đến phát khóc, hai bờ mi nhíu thật chặt. Vừa mới động eo, bỗng nhiên bụng dưới nóng lên, kế đó liền tuôn ra một dòng nước sền sệt, nháy mắt, hắn tỉnh dậy, ban đầu còn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới ý thức được, lại là một ngày mưa, màn sương mù ẩm thấp, luôn luôn cất giấu thứ lửa tình ướt át, ân, a, không muốn, chấm chấm, hắn khóc nấc lên, thân thể cuộn tròn trong chăn đệm. Bên dưới run rẩy kịch liệt, hai chân khép chặt, thế nhưng chẳng mấy tác dụng, chất lỏng đáng xấu hổ từng chút tràn khỏi kẽ mông. Hỗn loạn dính dấp hai bờ mông trắng mịn, chỉ mới chịu đựng dăm ba hơi thở, thân thể đã không chịu nổi một chút đụng chạm, nào gáy, nào tay, nào lưng, nào eo, tựa như quên quấy phải lau khô sau khi tắm rửa, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Lấm tấm toàn thân, mang theo mùi hương của cây cỏ. Chẳng mấy chốc đã tẩm ướt chăn đệm. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Cho dù thời tiết có ẩm ướt hơn nữa, hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Yến Sâm không phát hiện ra. Thư phòng hắn đang ngủ, cách trúc thân quá gần. Cùng lắm chỉ cách nhau một cánh cửa. Vách trúc trong mưa lẳng lặng chút nước xuống. Mỗi một giọt đều là xuân dược. Chạy thẳng vào nơi mẫn cảm nhất của cơ thể, trong nháy mắt chạy bắn lên đến đỉnh, mãnh liệt đến nỗi chẳng tài nào thở nổi. Muốn, muốn mà không được, cơ thể trống rỗng, tựa như ngay cả nội tạng cũng bị moi sạch, chỉ để lại cho hắn một khoảng hư không, ai cũng không thể lấp đầy, ai cũng không thể cứu rỗi. Chờ đến khi Yên Sâm ý thức được nguyên nhân, xương cốt toàn thân cũng đã mềm nhũn, hắn muốn cách xa cánh cửa phía tây một chút. Liền gắng gượng dịch chuyển thân thể về phía bên giường, đến lúc có thể ngủ tiếp, hắn lại phát hiện hai chân đã không còn khí lực, nếu là trước kia còn có thể cố hết sức, chở mình lăn xuống giường, bây giờ bụng đã lớn, giường có thấp mấy cũng không dám cử động bừa bãi, sao còn có thể mạo hiểm, cửa gỗ đã sớm bị gió lật tung, bên ngoài là một khúc quanh sâu hun hút, qua vài lối rẽ sẽ dẫn đến bụi trúc mướt xanh. Yến Sâm ở nơi mà người ta đã lãng quên, nhận lấy dàn vặt vì tình dục trước giờ chưa từng có. Hắn ngã trên giường nhỏ, không ngừng thở gấp, tay phải đặt trên bụng, luồn vào trong vạt áo, nắm chặt lấy phân thân đang vểnh cao, kịch liệt mà lộn xộn xoa lên cửa mở ra cũng được. Bị người bắt gặp cũng chẳng sao, hắn thực sự chịu không nổi, tán loạn khắp mặt đất là sự thận trọng quá xa xỉ. Hắn là người phàm, hắn nhặt không nổi, đây là lần đầu tiên hắn thủ dâm. Động tác tuy vụng về, nhưng khoái cảm so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Nhắm mắt lại, tách mở hai chân, khẽ khàng rên rỉ, ước chừng mấy chục lần, liền không nhịn được cuộn người bắn ra. Hắn thở gấp từng tiếng, âm thanh run rẩy, dịch thể dính đầy trên ngón tay, cũng làm bẩn phần thân dưới, phóng đãng chảy xuống đệm. Lục Hoàn Thành kinh ngạc đứng ngoài cửa thư phòng, dù trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, cán ô xoay tròn, nhanh chóng lăn xa mấy thước, bỗng chốc bị một cơn gió cuốn tung lên, cây dù bỗng tung bay giữa trời, rồi biến mất sau bức tường ngói trắng. A Sâm, sao ngươi lại trốn ở đây? Hại ta tìm đã lâu. Lục Hoàn Thành đi tới, ngồi trên tấm đệm đã ẩm ướt, bắt được tay Yến Sâm. Liền cầm từng ngón tay thon dài kia ngậm vào miệng, liếm sạch dịch trắng còn vương lại. Yến Sâm biết y tới, có lẽ nước mắt của cao trào kia vẫn còn đong đầy nơi đáy mắt. tầm nhìn mơ hồ không rõ. Hắn mở đôi mắt ẩm ướt, ngu ngốc sợ hãi trông về bóng hình mơ hồ trước mặt. Không nỡ chớp mắt dù chỉ một lần, ta không hề trốn, là ngươi không cần ta nữa. Hắn oan ức nghẹn ngào, ngươi uống rượu rồi, không nhớ ra trên đời còn có một A Sâm. Đôi mắt Lục hoàn thành tối sầm, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Là ta không đúng, là ta có lỗi với A Sâm. Hắn nghiêng người hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Yến Sâm. Mùi vị mặn chát, lại hôn từ khóe mắt đến chóp mũi. Từ chóp mũi đến bờ môi. Đầu lưỡi tiến vào trong thăm dò. Nhẹ nhàng mút mát, Yến Sâm lúc trước vừa mới bắn một lần. Phía sau vẫn còn trống rỗng. Lúc này cảm nhận được mùi vị của Lục hoàn thành. Dục vọng lại nổi lên. Eo càng thêm bủn rủn. Đưa hai cánh tay nhỏ lên ôm lấy gáy y, không cho phép y trốn tránh. Lục hoàn thành nhận ra được ý tứ lưu luyến không rời. Dán vào môi hắn hỏi. Không mệt ư, còn muốn tiếp tục. Muốn, Yến Sâm khe khẽ gật đầu. Là ngươi nợ ta, Lục hoàn thành cười rộ. Chọn một tư thế ngươi thích, ta sẽ hầu hạ ngươi đến khi nào thoải mái thì thôi. Tư thế yêu thích, hay gò má Yến Sâm đỏ bừng. Quay mặt đi, không chịu đáp, Lục hoàn thành cũng không truy hỏi. Một bên liếp láp cổ hắn, một bên đưa tay xuống giữa hai chân hắn, dính không ít dịch thể, ngón tay ướt át, xoa lên mật huyệt còn khép chặn, đột ngột cắm vào, a Yến Sâm vội vã cắn môi, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đã thu lại, nhưng một nơi khác cũng vang động lại chẳng thể thu lại được. Ngón tay Lục hoàn thành ở bên trong huyệt khẽ động, chốc lát tăng thành ba ngón, ý đồ xấu xa, cố ý khuấy động khiến nước ồ ồ chảy ra, cực kỳ rõ rệt, tiếng mưa rơi ngoài kia cũng không át đi được, Yến Sâm nghe thấy xấu hổ vô cùng, cuống quýt khép lại hai chân nỗ lực che giấu, chỉ là nơi u huyệt nằm ở phía sau, dù là chân trái hay chân phải đều không chen vào được. Ngược lại bắp đùi chỉ cần hơi dùng sức một chút, đã lộ ra một mảnh trắng mịn như ngọc thạch, Lục hoàn thành cúi xuống, chạm đến vành tai, lại hỏi một lần, A Sâm thích tư thế nào? Yến Sâm biết hắn không định buông tha cho mình, nhưng thanh âm kia thực sự quá dâm loạn, nhiều hơn một khắc cũng không được, thế nên mới không tình nguyện nói. Nằm sấp, mới có thể giấu nhẹm khuôn mặt đi. Không sợ bị trông thấy dáng vẻ tiêu hồn lúc cao trào. Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, ngón tay phía dưới rút ra ngoài. Lục hoàn thành đỡ hắn quỳ trên giường nhỏ, xoay người lại, hai đầu gối tách ra. Vạt áo buông xuống, cái mông trắng mịn nỗ lực vểnh cao, ngoan ngoãn quỳ bên cửa sổ, ngượng ngùng vịn lên song cửa. Vừa đưa mắt, bỗng nhiên giật mình cách cửa sổ 6-7 thước. Một cây trúc xanh non đang tong tong nhỏ nước, gió nhẹ phất qua, cành lá sao động, rơi xuống một màn mưa móc, hắn cứ như vậy nằm bên cửa sổ, cùng nguyên thân của mình đối mặt nhìn nhau, ẩm ướt đến như vậy, ham muốn đến như vậy, nguyên gốc, diện diện tương thứ miên miên siang quy, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, tỏ ý kinh hãi, bất lực, đành phải chấp nhận, nguyên gốc, dục cầu bất mãn yêu kiêu bu man, muốn mà không được thỏa mãn. Nói về tình dục, thật sự rất mất mặt, giường hơi lún xuống, Yến Sâm tỉnh lại, biết Lục hoàn thành bên cạnh, giường vật cứng rắn giữ tận bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào trong cơ thể. Không khỏi khẩn trương mà co lại cửa huyệt, đợi một lát, phía sau không thấy động tĩnh, hắn muốn quay đầu lại nhìn, cảm thấy bụng dưới được một tay nâng đỡ, sau đó một cái gối lớn chèn dưới bụng, bảo vệ phần bụng nặng nề. Hắn ưỡn bụng lên, cái gối phía dưới lót rất vừa vặn, trọng lượng bên trong tựa như biến mất, một chút cũng không còn lay động. Thoải mái không? Lục hoàn thành ở phía sau hỏi, Yến Sâm muốn đáp một câu thoải mái. Không biết làm sao, liền biến thành uốn éo cái mông. Lần này bị chọc kẹo đến thoải mái. Hông hắn lập tức bị đè xuống, dương căn phía sau trượt vào khe hở giữa hai cánh mông. Nôn nóng quẹt qua một ít nước trơn, không một lời đánh động, trực tiếp cắm vào trong, ách, nhẹ chút, Yến Sâm ngửa đầu thở gấp, đỉnh đầu, mũ dương vi thi, sung mãn đẩy lên nhục bích, vách thịt, từng chút xâm nhập vào sâu bên trong. Lúc đầu huyệt khẩu thít chặt, không ngừng đẩy ra phía ngoài ngăn trở. Có chút khó khăn, Lục hoàn thành sợ làm Yến Sâm bị đau, không dám mạo hiểm tiến vào. Một lúc lâu mới có thể cắm vào một nửa. Liền đứng yên trong u huyệt căng chặt nóng ẩm kia. Y cúi người, lồng ngực rắn chắc dán lên hai cánh lưng hệt như hai cánh hồ điệp của Yến Sâm. Sau đó đưa tay ra, nắm lấy cánh tay mà Yến Sâm đang vịn lên song cửa. 10 ngón tay cùng hắn đan lồng vào nhau. A Sâm, còn một nửa nữa, có chịu nổi không? Yến Sâm gật gù, vùi trán lên cánh tay, mặt úp xuống dưới, hai mắt khép hờ, mông thịt thoáng thả lỏng, chậm rãi thở ra một hơi. Đây là tư thế hoàn toàn thần phục, chuẩn bị tiếp nhận, không còn lo lắng, tối hôm qua bị đối xử lạnh nhạt, chua xót vẫn còn nghẹn ở trong lòng. Hắn cực kỳ khó chịu, muốn Lục hoàn thành trả lại cho hắn một lần hoan ái cực lạc. Cho tới khi hắn rên rỉ, nỉ non, cả người mềm nhũn, bước ra tất cả những chuyện đã xảy ra. Đầu óc trống rỗng, quên đi tất cả, lần này, hắn sẽ không lo lắng thẹn thùng. Không xấu hổ, Lục hoàn thành ban tặng hắn cái gì? Hắn tiếp nhận cái đó, ngay cả môi cũng không cần cắn nữa. Lục hoàn thành hiểu được lời mời gọi của Yến Sâm, bỗng nhiên hông đẩy mạnh lên, hoàn toàn đâm xuống, không dùng đến mánh khóe phe vãn. Nhanh gọn lẹ mà thúc eo. Đừng, dừng lại. Yến Sâm tiếng thứ nhất giật mình, tiếng thứ hai hoảng loạn, tiếng thứ ba mềm yếu, tiếng thứ tư nũng nịu. Sau đó nữa thì đầu óc liền biến thành bùn, rên rỉ không ngừng, bản thân cũng không rõ tiếng kêu của mình phóng đãng đến nhường nào. Nơi tiêu hồn nhất bên trong huyệt khẩu không cẩn thận bị đưa đẩy một trận. Cổ họng thét lên, đột ngột phút cao, rồi mềm nhũn đi xuống. Khóc lóc nỉ non tựa như một dây đàn rung ngân run rẩy. Cổ họng nuốt xuống âm thanh, Lục hoàn thành nghe tiếng khóc lóc thê thảm cầu xin tha thứ. Trong lòng cũng biết Yến Sâm căn bản chống đỡ không được bao lâu. Còn chưa đầy trăm lần, huyệt bích, thành huyệt, đã bắt đầu dồn dập thít lại. Không thể chịu thêm mấy lần nữa. Động tác vội vàng thả chậm, dương căn rút ra một nửa, từng chút đâm vào trong, tiết tấu dứt khoát mà lưu loát. A Sâm, chậm như vậy, thoải mái không? A, chậm lại, rất, rất thoải mái. Yến Sâm cảm thấy dễ chịu, thở ra một hơi, tiếng kêu nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bộ dạng hắn nước mắt mông lung nằm trước cửa sổ, tự giác vặn vẹo lắc mông, tựa như chú mèo nhỏ thẹn thùng ngâm nga. Mềm mại dịu dàng, khiến cho Lục hoàn thành cả người nóng như lửa đốt, phân thân chôn bên trong u huyệt bỗng nhiên căng cứng lên mấy phần. Hậu huyệt Yến Sâm non mềm, phun ra nuốt vào một cái chày sắt nóng đỏ, phải căng mình chống đỡ, cho dù nước đã đầy tràn, cũng không cảm thấy quá thoải mái. Hắn gục đầu xuống, úp mở oán giận, ngươi, đừng cứng như vậy, rất đau. Lục hoàn thành chưa từng nghe thấy yêu cầu nào vô lý như thế. Tình dục đang đạt tới cao trào, làm sao có thể mềm xuống. Vì vậy tiếp tục ở giữa hai mông, như hổ lang mà đâm loạn bên trong, đâm ra chất lỏng nóng hổi đầy mật huyệt, sinh long hoạt hổ sân long hua hu, mạnh như rồng như hổ, khỏe như vâm hay khỏe như trâu bò theo cách nói của người Việt. Ám chỉ người có sinh khí dồi dào, Yến Sâm vừa đau vừa thoải mái. Trúc hành, ý là phân thân của cây trúc Yến Sâm ấy. Run rẩy đứng thẳng, cọ vào đệm chăn, miệng lung tung thỉnh cầu. Hoàn thành, ngươi mềm, mềm một chút đi mà. Lục hoàn thành hết cách, thở hổn hển nói, ta bắn ra là mềm nhũn ngay. Được không A Sâm, được, được, người nhanh lên một chút. Nhanh, thần chỉ Yến Sâm chỉ còn sót lại một lớp mỏng manh. Nghe không rõ lời, hồ đồ nghe được một tiếng mềm, lập tức vội vã đáp ứng. Còn không muốn sống mà thúc giục hai tiếng. Vừa dứt lời, liền bị một cú mạnh mẽ đâm xuống muốn gãy eo. Không muốn, không muốn, khoái cảm đến mãnh liệt. Bắp đùi theo bản năng có rút mạnh, hạ thân liên tục bị đánh tới bủn rủn. Ý thức gần như tê liệt, cao trào gấp gáp ùa tới. Khoảng khắc đó, Yến Sâm cao giọng nỉ non. hai tay bám lấy song cửa liều mạng nhoài về phía trước. Lục Hoàn Thành sao có thể thả người, nắm lấy tà áo dài phía sau, để cái mông kia áp sát vào hông mình, mạnh mẽ nhấc bổng lên, dương căn giống như dao long nhiều lần đâm đến nơi sâu nhất. Nhiều lần ép sát đến nơi mẫn cảm nhất. Tha cho ta tha. Yến Sâm đang khóc dở bỗng nhiên im bặt, căng cứng người, cằm ngẩng lên, mấy giây sau mới đột nhiên tê liệt phủ phục trước cửa sổ. Cả người không ngừng giật giật, bụng dưới đầm đìa mồ hôi, bạch dịch rớt xuống hành can, gốc dương vi thi, men theo bắp đùi trong từng chút chảy dài. Lục Hoàn Thành biết hắn đã thỏa mãn, không đành lòng tiếp tục nữa. Đành nhanh chóng rút dương vi thi ra khỏi nội huyệt, chỉ có điều hành căn vẫn thâm đỏ nổi gân, hành trụ dính đi em thủy. Hắn lấy tay cầm, vội vàng tuốt mấy chục lần, liền toàn bộ bắn vào trong khe hở giữa hai mông Yến Sâm. Nháy mắt cao trào kia, hồn phách Yến Sâm như bị đánh bay lên 9 tầng mây. Suýt nữa lạc mất đường về, Lục Hoàn Thành liền đỡ hắn nằm trở về sạp giường. Dùng chăn lau sạch bạch chọc và dâm dịch dính trên hành can. Ôm vào ngực dỗ dành hồi lâu, môi Yến Sâm mới khẽ nhếch, ánh mắt ngậm nước, vẻ mặt đờ đẫn sững sờ. Lục Hoàn Thành trêu chọc hắn, A Sâm kêu lên thật là dễ nghe. Yến Sâm xấu hổ hừ nhẹ một tiếng, đầu vùi vào lồng ngực y, không chịu ló mặt ra. Người bắt nạt ta, còn dám dùng sức như vậy, ta còn đang mang hài tử đấy. Nó còn quậy phá nữa chứ. Lục Hoàn Thành cười một tiếng, bàn tay sờ lên bụng hắn, men theo độ cong, xoa tròn an ủi. Yến Sâm ôm lấy cánh tay Lục Hoàn Thành, si mê dựa vào, làm nũng nói, Hoàn Thành, sau này ngươi, cứ mỗi ngày đều bắt nạt ta như vậy đi. Đừng rời xa ta, chúng ta ngủ chung suốt nửa năm rồi. Hôm qua ngươi không ở bên, ta không ngủ nổi. Vừa lạnh, vừa sợ, lúc nào cũng nhớ tới ngươi. Được, không rời xa ngươi, Lục Hoàn Thành đáp ứng. Cúi đầu hôn lên mái tóc dài ẩm ướt. Về sau ngày nào cũng ngủ bên cạnh ngươi. Ngủ đến khi ta với A Sâm đều già đi. Cũng không tách rời, Yến Sâm lúc này mới lộ ra nét cười. Thả lỏng tâm tình dựa vào lồng ngực y, mi mắt mệt mỏi yên lặng khép lại. Ngủ thiếp đi. Sau khi làm tình, luôn là lúc dễ dàng mệt mỏi nhất, ngay cả Lục Hoàn Thành cũng mệt mỏi. Huống chi là Yến Sâm gầy yếu, thân thể nhỏ bé, còn đang mang thai, lại tình nguyện hầu hạ phía dưới. Lúc Hoàn Ái y nghe người kia nức nở thở gấp, chỉ thấy mỗi một tiếng đều gợi lên sắc dục, lúc xong xuôi mới nghĩ ra, liền cảm thấy không đành lòng, vừa rồi y quá hung hãn, sợ tổn hại thân thể hắn. Lục Hoàn Thành lập tức ôm chặt lấy Yến Sâm, đắp chăn đệm lên, cùng hắn say giấc nồng. Cách chương.